Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 51, kiếm hoàng chấp niệm. Góc truyện audio.com. Kiếm hoàng mộ, mộ thất chỗ sâu điểm xuyết lấy dạ quang thạch. Trống rỗng mộ thất bên trong chỉ có cái quan tài đồng. Mộ thất nội bộ rất đơn sơ. Triệu Phi Yên đôi mắt ngưng lại nói. Nhìn xem trong quan tài đồng có cái gì. Trần Mục làm dùng pháp nhãn kim đồng. Ánh mắt chỗ sâu nhộn nhạo kim quang. Hắn nhìn đến bên trong quan tài đồng cảnh tượng. Kinh ngạc nói. Kiếm gãy. Kiếm gãy. Bên trong có hay không kiếm hoàng di hài? Triệu Phi Yên dò hỏi. Kiếm hoàng cường giả vẫn lạc về sau. Di hài bên trong khả năng sinh ra kim xá lợi. Làm cho kiếm vương nhanh chóng đột phá. Đây là Triệu Phi Yên nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân. Không có. Trần Mục lắc đầu, trong quan tài đồng chỉ có kiếm gãy, cũng không có phát hiện kiếm hoàng di hài tồn tại. Tại kiếm gãy chung quanh tràn đầy lục hòa, đó là kiếm hoàng chấp niệm, mạnh vô cùng chấp niệm. Triệu Phi Yên đi hướng đồng quan, nàng đầu ngón tay bỗng nhiên đánh ra, nắp quan tài bị nàng xốc lên, đáng sợ kiếm ý phóng lên tận trời, cả tòa núi nhạc đều đang chấn động. Chung quanh yêu thú đều đang chạy trốn. Tuyết viên yêu vương hoảng sợ nói. Thật là đáng sợ kiếm ý. Trước kia thế mà không biết nơi này có mộ. Cái kia băng xà trước kia chiếm cứ ở chỗ này. Ai dám tới gần. Tuyết ưng yêu vương nhỏ giọng thầm thi. Mộ thất chỗ sâu. Triệu Phi Yên khóe môi nhếch lên vết máu. Trong quan tài đồng vậy mà cất giấu kiếm ý. Triệu Phi Yên tình huống vốn là không lạc quan. Nàng hiện tại lại thụ thương. Tình huống càng thêm nguy cấp. Phi Yên tỷ, ngươi không sao chứ? Trần Mục liền vội vàng tiến lên quan tâm. Hắn nhắc nhở, ngươi có thể phục dụng ta xích huyết tham. Triệu Phi Yên lập tức phục dụng hai cái màu đỏ đan dược. Lạnh nhạt nói, ta không sao. Trần Mục vừa mới chú ý kiếm gãy cùng lục hòa. Lại không chú ý tới trong quan tài đồng còn có kiếm ý lưu lại. Triệu Phi Yên tiến lên xem xét bên trong quan tài đồng cảnh tượng. Lại phát hiện bên trong chỉ có kiếm gãy toái phiến. Chỉ có thể cười khổ nói. Kiếm này linh tính đều bị ma diệt sạch sẽ. Liền sắt vụn cũng không bằng. Triệu Phi Yên quay đầu trông thấy Trần Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mi tâm có hỏa diễm toàn qua. Hắn ngay tại thôn phệ trong quan tài đồng thả ra kiếm hoàng chấp niệm. Người vận khí có thể coi như không tệ. Triệu Phi Yên vừa cười vừa nói. Trần Mục có thể hấp thu chấp niệm. Nói không chừng có thể thu được kiếm hoàng truyền thừa. Triệu Phi Yên đối kiếm hoàng truyền thừa không có hứng thú. Bên ngoài yêu thú nhìn chằm chằm. Mạo hiểm tiến đến. Đừng nói kim xá lợi. Liền di hài đều không nhìn thấy. Trong này cũng không có yêu thú tới qua dấu vết. Đồng quan cũng không có bị mở ra qua dấu vết. Chẳng lẽ kiếm hoàng mộ cũng chỉ táng lấy thanh kiếm. Tại Trần Mục trong thức hài. Không ngừng có chấp niệm bị nghiền nát. Sau đó hóa thành tinh thuần niệm lực tràn vào thần phách. Trần Mục niệm lực bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Quảng cáo. Trong thức hải xuất hiện có quan hệ kiếm hoàng cường giả hình ảnh. Trần Mục trông thấy thiếu niên cô độc tu hành. 18 tuổi kiếm đồ. Không bị tất cả mọi người nhìn kỹ thiếu niên. Thiếu niên căn cốt vô cùng kém. Nhưng hắn không hề từ bỏ luyện kiếm. Mà chính là trải qua các loại gặp trắc trở. Không ngừng đột phá tự mình. Vị này kiếm hoàng tiền bối ưa thích khiêu chiến cường đại kiếm tu. Mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Hắn lũ bại lũ chiến. Không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Trần Mục ở trên người hắn học được rất nhiều. Kiếm hoàng tiền bối trải qua hàng ngàn. Hàng vạn lần chiến đấu. Hắn lớn nhất về sau lĩnh ngộ ra ba đạo độc môn kiếm kỹ. Đoạn không, tịch ngân, ảnh vô tung. Ba kiếm này in dấu thật sâu khắc ở Trần Mục trong thức hài. Không thua linh giai thượng phẩm kiếm kỹ. Vị này kiếm hoàng tiền bối cả đời đều tại khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Cả đời chiến tích toàn thua. Trần Mục liền không có nhìn hắn thắng nổi. Rõ ràng rất mạnh, lại không thắng nổi. Trần Mục nhìn đến sau cùng hình ảnh. Tại gió tuyết đầy trời bên trong, có đạo như trích tiên tuyệt mỹ bóng người. Kiếm hoàng tiền bối đối mặt nàng, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Đó là hắn chưa bao giờ có hoảng sợ, không hề nghi ngờ tan tác. Sau cùng liền bội kiếm đều phá nát. Kiếm hoàng tiền bối đạo tâm sụp đổ. Đó là hắn không cách nào đuổi theo tồn tại. Trần Mục mơ hồ nhìn đến gió tuyết sau tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Là Khương Phục Tiên. Nàng tại rất nhiều năm trước từng đánh bại vị này kiếm hoàng tiền bối. Khương Phục Tiên quá mạnh. Nàng để vị này lũ bại lũ chiến kiếm hoàng tiền bối. Không lại chiến đấu. Kiếm hoàng mộ chôn giấu lấy kiếm hoàng tiền bối đi qua. Còn có hắn kiếm gãy. Hắn khiêu chiến tất cả đều là mạnh mẽ hơn chính mình người tu hành. Sau cùng lại bị Khương Phục Tiên phá hủy kiếm tâm. Liền Trần Mục cũng nhịn không được đồng tình. Trần Mục trầm giọng nói. Ngươi thua, ta sẽ giúp ngươi thắng trở về. Trong thức hải xuất hiện hỏa diễm kiếm. Chém qua kiếm hoàng tiền bối lưu lại hình ảnh. Chỉ có cái kia ba kiếm vĩnh viễn lưu tại Trần Mục trong thức hải. Đoạn không, tịch ngân, ảnh vô tung. Ba kiếm này phối hợp lôi đình kiếm ý có thể xưng hoàn mỹ. Trần Mục trừ đối mặt băng xương lang vương bên ngoài. Lúc khác cùng đối thủ luận bàn đều là cảnh giới nghiền ép. Hắn sẽ rất ít vượt cấp chiến đấu. Không có cách. Trần Mục tu luyện tốc độ quá nhanh. So cùng tuổi người tu hành cường quá nhiều. Căn bản không có vượt cấp chiến đấu cơ hội. Theo không ngừng thôn phệ kiếm hoàng chấp niệm. Trần Mục niệm lực tăng lên trên diện rộng. Thần phách kim quang dị thường sáng chói. Phía trên trải rộng vết nứt. Sau cùng phá nát. Có trẻ sơ sinh giống như kim sắc tiểu nhân ngồi xếp bằng. Hắn niệm lực cảm giác phạm vi tăng lên rất nhiều. Kiếm hoàng mộ tình huống chung quanh đều tại nắm giữ. Phụ cận có ba tôn yêu vương. Vô số hung thú. Cái kia kim sắc trẻ sơ sinh như ba tấc thần minh xếp bằng ở trong thức hải. Đây cũng là nguyên thần. Hấp thu kiếm hoàng cường giả lưu lại chấp niệm. Trần Mục niệm sư cảnh giới đột nhiên tăng mạnh ký chủ. Trần Mục cảnh giới. Nhất phẩm kiếm hậu trung kỳ cảnh giới. Tam phẩm nguyên thần viên mãn đánh dấu giá trị. 520 nhiệm vụ. Không, làm Trần Mục mở mắt ra thời điểm. Đã qua 2 ngày. Hắn lúc này tinh thần dồi dào. Pháp nhãn kim đồng thậm chí có thể nhìn đến hai trong vòng trăm trượng cảnh tượng. Pháp nhãn kim đồng đoán chừng cùng niệm lực có quan hệ. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Được cái gì tạo hóa? Cười vui vẻ như vậy. Ba loại kiếm kỹ. Trần Mục đối Triệu Phi Yên không có giấu giếm. Vị này kiếm hoàng tiền bối đã từng bại bởi qua ngươi sư tôn. Không biết cái này có tính hay không là duyên phận. Trần Mục không khỏi cảm khái nói. Triệu Phi Yên khẽ cười nói. Sư tôn đánh bại kiếm hoàng cường giả nhiều vô số kể. Ta nghe sư thúc nói. Sư tôn chiến tích huy hoàng. Nàng theo tu luyện đến nay. Chỉ cần xuất kiếm thì chưa từng bại. Triệu Phi Yên thần sắc kiêu ngạo nói. Trần Mục cảm thấy rất thú vị. Khương Phục Tiên cùng vị này kiếm hoàng tiền bối cũng là hai loại cực đoan. Triệu Phi Yên chợt nhớ tới chuyện nào đó. Sư thúc từng nói Lăng Vân Tông ngoài sơn môn lâu dài có khiêu chiến sư tôn cường giả. Về sau sư tôn cảm thấy rất phiền. Sau đó giết gà dọa khỉ. Những cái kia tới khiêu chiến sư tôn đều bị kiếm gãy trọng thương. Lúc ấy còn có cường giả tại Lăng Vân Tông bên ngoài khóc ròng ròng. Về sau không còn có kiếm tu dám tới khiêu chiến sư tôn. Ta tại Lăng Vân Tông 30 năm đều không có gặp sư tôn xuất thủ qua. Càng cường đại kiếm tu, bội kiếm của hắn càng có linh tính. Đối kiếm càng là có rất sâu cảm tình. Kiếm gãy không thể nghi ngờ là đối kiếm tu đả kích nặng nề nhất. Nguyên lai người 30-40 tuổi A, Trần Mục nhìn chằm chằm Triệu Phi Yên. Khó trách nàng dáng người thùy mị. Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta năm nay cũng liền 34. Tại giới tu hành ta tuổi đời này coi như hài tử. Ngươi hiểu không? Loảng xoảng. Triệu Phi Yên mãnh liệt gõ Trần Mục đầu. Trần Mục đến không kịp trốn tránh. Hắn ôm đầu. Khuôn mặt nhỏ vô tội nói. Phi Yên tỷ, ta thì hỏi một chút. Ngươi đánh như thế nào ta? Chấm. Triệu Phi Yên còn là lần đầu tiên bị ngại lão. Sư tôn lớn như vậy tuổi tác đều không ai dám nói nàng lão. Ta muốn đánh ngươi còn cần lý do. Triệu Phi Yên nhếch miệng lên. Tâm tình thư sướng rất nhiều. Bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm. Trần Mục thần tình nghiêm túc nói. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài quảng cáo? Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Ngươi giúp ta đem bản mệnh kiếm giải phong. Sau đó ta mang ngươi giết ra ngoài. Trần Mục biết sẽ có tràng ác chiến. Những cái kia yêu vương căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Ta giúp ngươi. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên xếp bằng ở mộ thất bên trong. Bọn họ đồng thời vận hành hô hấp pháp. Triệu Phi Yên biết Trần Mục bước vào kiếm hậu cảnh. Có thể thối luyện càng nhiều hàn khí. Nàng nhắc nhở, ta sẽ phóng thích đại lượng hàn khí. Nếu như ngươi không chịu nổi, phải kịp thời nói cho ta biết. Không có vấn đề. Trần Mục khẽ gật đầu. Triệu Phi Yên muốn giải trừ bản mệnh kiếm hạn chế. Không phải vậy mặt với bên ngoài đám kia yêu vương. Bọn họ rất khó chạy thoát ra ngoài. Hơi lạnh thấu xương đánh tới. Triệu Phi Yên thả ra hàn khí so trước kia hơn mấy lần. Dù cho Trần Mục đột phá đến kiếm hậu cảnh giới cũng phải cắn răng kiên trì. Hắn biết lúc này tình cảnh. Chỉ có thể liều mạng thối luyện. Trần Mục toàn thân da thịt đều đang run rẩy. Những cái kia hàn khí theo da thịt của hắn tiến nhập thể nội. Cái kia đau đớn lúc trước gấp 10 lần. Những cái kia thối luyện sau năng lượng bị Triệu Phi Yên hấp thu. Sau đó nàng dùng cỗ năng lượng kia đi hòa tan bản mệnh kiếm chung quanh cánh đồng tuyết. Mộ huyệt bên ngoài, Tuyết Ưng yêu vương trầm giọng nói. Chúng ta đợi nhiều ngày như vậy. Bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Tuyết Viên cười lạnh nói. Yên tâm, nơi này không có còn lại lối ra. Bọn họ trốn không thoát. Ròng rã 7 ngày sau đó, mộ thất bên trong không có chút nào động tĩnh. Phía ngoài yêu vương cũng biến thành lo lắng. Song đầu lang vương diễu diễu nói. Chúng ta ở bên ngoài dạng này chờ lấy. Chỉ sợ bọn họ ở bên trong sinh con. Cũng sẽ không xảy ra đến. Thiết giác tê. Đem cửa mộ phá tan. Cửa mộ phụ cận có con yêu thú lao ra. Hình thể có thể so với tiểu sơn thiết giác tê dồn sức đụng cửa mộ. Cả tòa mộ thất đều đang chấn động. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên còn tại tu luyện. Triệu Phi Yên cánh đồng tuyết bên trong băng kiếm đã lộ ra một nửa thân kiếm. Nhưng còn chưa hoàn toàn giải phong. Trần Mục đầy người treo băng xương. Hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lại không có nói mình không được. Cửa mộ băng tường sắp sụp đổ. Triệu Phi Yên mở mắt ra. Khuôn mặt mang theo xương lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Đến đón lấy thì giao cho ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.